Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 993, ban thưởng nói. Phù văn làm gốc, đúc lại đạo thân, từ trong đến bên ngoài thuế biến. Thần diệu không hiểu, đi tới tầng ngoài cùng da thịt lúc, rất nhiều phù quang từ tần trường phong trong cơ thể bắn ra. Từng đạo, tầng tầng lớp lớp. Giống như núi kêu biển gầm tại quang kén bên trong đi tới đi lui chiết xạ. Làm cho quang kén kịch liệt co vào bành trướng. Mang theo một loại nào đó không hiểu quy luật. Mỗi khi trải qua một lần thu phóng tuần hoàn. Tân sinh phù văn đạo thể bên trong. Bộ kia đạo đế thiên đồ sau cùng tàn ảnh liền tùy theo ảm đạm một phần. Phảng phất tích chứa trong đó đại đạo thái sơ lực lượng bản nguyên. Bởi vậy triệt để sáp nhập vào đạo thân bên trong. Tần Trường Phong cũng không biết loại lực lượng kia là cái gì. Bởi vì trước đây chưa từng gặp. Nếu quả thật muốn vì hắn lấy một cái tên. Tần Trường Phong xưng là Vĩnh Hằng. Trường sinh cũng không phải là không chết. Duy Vĩnh Hằng nhưng cùng năm tháng trường tồn. Không biết qua bao lâu. Làm kia phảng phất đại đạo nhịp tim giống như co vào bành trướng tiến hành 9981. Lần về sau, Vĩnh Hằng đạo thân tầng cuối cùng ra thịt cũng đã chuyển hóa hoàn thành. Phát ra thần tính, ngay cả tóc đen đầy đầu đều nhìn lên tới mang theo oánh oánh hào quang. Chỉ là chuyển hóa như cũ không có viên mãn, còn kém một bước cuối cùng lấy hay bỏ. Bây giờ đạo thân vẫn chỉ là một tấm giấy trắng đồng dạng. Hoàn thành cơ bản nhất thân thể cấu trúc. Nhưng chân chính quyết định mạnh yếu huyết mạch tinh hoa vật chất. Vẫn còn không có chuyển hóa. Mà ở tiến hành bước cuối cùng này thăng hoa phía trước. Tần Trường Phong cần phải quyết định đem kia chút ít máu mạch lực lượng bảo lưu. Những cái kia lại đem bỏ qua. Bỏ qua không phải buông xuống. Không có dính đến đạo tâm loại độ cao này, chỉ là bởi vì hắn đã từng con đường tu hành bên trong. Vì mạnh lên, từng hấp thu quá nhiều đến từ ngoại giới lực lượng, bất kể là thông thiên tháp thối huyết luyện thể, vẫn là làm theo già thiên pháp khai sáng luyện thể chi pháp. Đều là lấy đem cái khác sinh linh mạnh mẽ huyết mạch lực lượng dung nhập bản thân là chủ. Thế là ở trong quá trình này, hắn lấy được dòng máu mạnh mẽ lực lượng, nhưng cũng không thể tránh khỏi đã hấp thu không ít tạp chất lưu lại tại thể nội. Thậm chí có vài thứ, tại nguyên bản sinh linh trong cơ thể là lực lượng cường đại bản nguyên. Nhưng ở Tần Trường Phong trong cơ thể, nhưng là vô dụng cặn bã, ngoài ra chính là vật đổi sao rời. Vạn sự vạn vật đều ở vào không ngừng biến hóa bên trong. Có chút lực lượng. Tại vừa mới luyện thành cùng về sau tương đối dài trong một khoảng thời gian. Đều thuộc về mạnh mẽ trợ lực. Nhưng theo Tần Trường Phong cảnh giới càng ngày càng cao. Liền có khả năng dần dần biến thành gân gà. Thậm chí tạp chất. Những thứ này tự nhiên là muốn tại Vĩnh Hằng đạo thân bên trong loại trừ. Tu sĩ tu hành. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm. Nói chung đều là hải nạp bách xuyên. Cho các loại huyền diệu vào một thân. Nhưng đến rồi đằng sau. Nhưng lại muốn trở lại trừ đi rối rắm giữ lại tinh túy. Phản phác quy chân trên đường đến. Bởi vì hấp thu lại nhiều. Cũng cuối cùng chỉ là người khác lực lượng. Khó có thể vượt qua. Có lẽ cũng có thể siêu thoát phi thăng. Nhưng nghĩ muốn leo lên cửu thiên. Nhất định phải đi ra chính mình đạo. Tần Trường Phong trong cơ thể. Có tam nhãn hung viên, chu yếm, khổng tước, liễu thần thậm chí bàn cổ rất nhiều sức mạnh huyết thống. Tất cả đều lấy đặc biệt thần bí vật chất phương thức tồn tại ở trong cơ thể. Có màu đỏ, như giữ giàn hỏa chi tinh linh. Kia là hắn lần thứ nhất thôi huyết luyện thể lúc hấp thu hỏa kỳ lân huyết mạch. Có vàng kim, mang theo trí cao mênh mông chi ý. Là Tây Du Như Lai trời xanh chi huyết, có màu xanh, giống như đại đạo thiên ngân, kia là thuộc về liễu thần huyết mạch tinh hoa. Bây giờ, theo nhục thân chuyển hóa, bọn chúng tất cả đều bị từng cái bóc ra, ngưng tụ hiển lộ. Nếu như Tần Trường Phong đem cũng toàn bộ chuyển hóa làm phù văn trạng thái cũng dung nhập huyết dịch, như vậy cực lớn xác suất hắn y nguyên còn đem có được cùng đi qua cùng loại nhục thân chiến lực. Chỉ là vĩnh hằng đạo thể cuối cùng rồi sẽ không phải đi qua nhân tộc thân thể. Dạng này toàn bộ bảo lưu, đã không cần thiết, cũng lộ ra 10 phần công kênh mà không chí, đã từng vì cường hóa ngũ tạng, cho nên hấp thu khổng tước huyết mạch, vì cường hóa tứ chi, lại hấp thu chu yếm huyết mạch, sau đó lấy liễu thần huyết mạch cường hóa cột sống thần kinh, lấy cuộn bàn cổ chân huyết cường hóa huyết mạch bản nguyên. Như vậy tan các loại dòng máu mạnh nhất từng người gia trì một cái bộ vị. Hoàn toàn chính xác từng ta đã có được có khả năng cùng cổ đạo cự nhân đánh một trận thân thể cường hãn, nhưng bọn chúng chưa hề chân chính dung hợp. Cho tới nay đều giống như từng cái khác biệt bộ vị linh kiện đồng dạng tổ hợp ở trên người. Cái này không cần thiết chút nào. Tần Trường Phong trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Rất nhanh liền có điều quyết đoán. Trên đời không có gì tuyệt đối chính xác. Vĩnh viễn chỉ có tương đối. Trong cơ thể những huyết mạch này từng tại tương ứng giai đoạn vì hắn cung cấp tại lúc ấy có thể xưng lực lượng cường đại. Nhưng đến hiện tại, bọn chúng đã hoàn thành sứ mệnh. Thậm chí biến thành bình thường cùng vướng víu. Tự nhiên cũng liền đến rồi phải bỏ qua thời điểm. Đồng thời, mặc dù vĩnh hằng đạo thể còn kém một bước cuối cùng mới tính viên mãn, nhưng lúc này Tần Trường Phong liền đã có thể nắm giữ hắn bộ phận huyền diệu. 3. Như khói nhẹ phá diệt, một đạo xích quang từ vĩnh hằng đạo thể bên trong bị bóc ra, khu trục ra quang kén, sau đó hóa thành một đạo huyết quang từ thanh đồng tiên điện xông ra. Ngay trước ngoại giới mặt của mọi người, pháo bông bạo thả. Đây là hỏa kỳ lân huyết mạch, sau đó là một đạo vàng nhạt chi quang, như phía trước đồng dạng, chu tiên thế giới tam nhãn hung hầu huyết mạch cũng bị khu trục. Tiếp lấy một mảnh ngũ thải thần quang sán lạn, ngoại giới khổng tước tộc không người nào không kinh dị, đây là thuộc về khổng tước tộc ngũ hành bản nguyên, vì sao lại sẽ bị bóc ra? Lúc này, ngũ hành khổng tước huyết mạch bản nguyên cũng không trực tiếp nổ tan, mà là tại khổng tước tộc đám người đỉnh đầu xoay quanh, phảng phất một cái ngũ hành thần tước đang quan sát bọn hắn. Chính lúc kinh nghi thời khắc, đạo này huyết mạch bản nguyên thần quang lóe lên như thiểm điện phóng tới đương đại tộc trưởng, từ hắn mi tâm chui vào biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ thánh tổ ban thưởng nói. Chính vào thịnh niên tộc trưởng hai mắt nhắm nghiền trầm mặc một lát. Chợt bỗng nhiên mở mắt, ngũ hành thần quang từ trong mắt nổ bắn ra, như tiên kiếm bàn chém rách bầu trời. Ngắn ngủi trong chốc lát, cả người hắn đều trở nên không đồng dạng, khí chất bên trên nhiều hơn một loại mờ mịt trường tồn cảm giác. Nếu như siêu nhiên tại thế bên ngoài, không còn thuộc về cái này hồng trần. Đối với Tần Trường Phong mà nói đã vô dụng ngũ hành thần huyết. Đối với hắn mà nói nhưng là vô thượng tạo hóa. Dù sao cái này sợi huyết mạch đã ở Tần Trường Phong trong cơ thể thai nghén hồi lâu. Sớm đã nhiễm lên vĩnh hằng lực lượng. Tiên tôn ban thưởng nói. Những người khác nhìn về hướng khổng tước tộc dài ánh mắt nhất thời tràn ngập hâm mộ. Không khỏi hoài nghi. Đây có phải hay không chính là thành tiên cơ duyên? Ngươi vì đương đại tộc trưởng, đã là tạo hóa, cũng là khảo nghiệm, cần biết trên vai đều chịu trách nhiệm nhất tộc vận mệnh. Ngày sau khổng tước tộc hưng suy tồn vong, liền thắt tại ngươi cả người rồi. Tần Trường Phong âm thanh từ bên trong tiên điện yếu ớt truyền ra, khả năng này là hắn tự thân vì khổng tước tộc là một chuyện cuối cùng. Cũng coi là vì đoạn này huyết mạch nhân quả tạm thời vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng hắn cũng trong lòng biết cũng không khả năng liền như vậy hoàn toàn kết. Bởi vì tại khổng tước tộc bên trong, hắn còn có một cái muội muội. Nhìn thấy không? Sư bá ta ban thưởng vô lượng tạo hóa. tiếp xuống lập tức liền đến phiên chúng ta. Bàng Bác vô cùng kích động, trên mặt hưng phấn chi ý không cách nào che giấu, làm cho chung quanh vạn sơ thánh giáo tu sĩ không khỏi nửa tin nửa ngờ đứng lên. Dù sao đều đến lúc này, nếu như hắn còn dám nói láo lời nói, sẽ không sợ bị Khổng Tước thánh tộc biết rõ, gây họa tai đình. Đến rồi, Bàng Bác đột nhiên kêu to, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ thấy từ thanh đồng tiên điện bên trong, lại lao ra khỏi một đạo tiên quang, từng hiện u tử chi sắc, nhìn kỹ lại, phát hiện hắn lại đã thành hình, rõ ràng là một con mắt đồng. Tiên mục, Bàng Bác nhất thời hô to, sư bá, chúng ta ở chỗ này, trước cho Diệp Tử cũng được. Kỳ thật cho tới nay, trong lòng của hắn đều rất không cam lòng, bởi vì rõ ràng nói chính là nói thật. Tại sao chẳng những không có người tin tưởng, ngược lại còn muốn bị chế giễu? Giờ phút này, hắn tiếp tục sự thật để chứng minh chính mình, mà phương thức tốt nhất, không gì bằng đạt được đến từ tiên điện cơ duyên. Tiên mục trong hư không hơi hơi xoay quanh, rõ ràng lại tại lựa chọn mục tiêu, nhưng lần này cũng không từ Tần Trường Phong khống chế, mà là chính nó tại lựa chọn chủ nhân. Đây chính là Ma La Chi Nhãn, từng tại Tần Trường Phong con đường tiến về phía trước nâng lên thay cho trợ giúp rất lớn. Thậm chí một độ để Tần Trường Phong nghĩ muốn bằng vào viên này đồng tử cướp đoạt Phật đạo cuối cùng tạo hóa, làm cho Phật đạo tam mạch hợp nhất, nắm giữ kia chí cao đạo lực. Bất quá bây giờ Tần Trường Phong đã cao cư thượng thương phía trên. Đối với thượng thương các chí tôn đã từng ở thiên giới chiến đấu mà lưu lại thái cổ bảy đạo truyền thừa căn bản không cần coi trọng, bởi vì hắn chính mình cũng sắp trùng kích đế cảnh, không cần lại đi nghiên cứu cái khác đế tôn đạo. Chỉ là Ma La Chi Nhãn tại Tần Trường Phong ý nghĩa còn có chút đặc biệt. Không chỉ là một đạo lực lượng, bởi vì bên trong ở một nữ tử thần hồn, Thạch Giao, từng có một đoạn chưa bắt đầu liền kết thúc tình. Hồi lâu không thấy, nhưng cũng còn nhớ mang máng. Cái kia đã đâm hắn một kiếm, lại từng vì hắn ngăn cản qua một trưởng nữ nhân. Nàng tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời ma nhãn trong thế giới không chỉ đã đợi chờ đợi bao lâu. Nguyên bản đã sớm nên vì nàng an bài một cái tốt hơn nơi quy tụ. Bây giờ Tần Trường Phong không còn cần viên này ma nhãn, liền dứt khoát để Thạch Giao mang theo nó, lựa chọn lần nữa vận mệnh. Lựa chọn của nàng cũng không ít, thí dụ như tiến vào luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, cho đến tại đời thứ hai thức tỉnh, thí dụ như đem Ma La Chi Nhãn luyện hóa thành thân thể, lại thí dụ như lựa chọn một cái thân thể, hồn phách đoạt xá. Vô luận nàng làm thế nào loại lựa chọn, bây giờ Tần Trường Phong đều có thể dễ như trở bàn tay vì nàng làm đến. Giây lát, tử quang lóe lên, Ma La Chi Nhãn hướng về vạn sơ thánh địa vị trí rơi đi. Phảng phất là tại hưởng ứng Bàng Bác triệu hoán, điều này làm hắn càng thêm vênh váo tự đắc, Diệp Phàm đều vì vậy mà lộ ra ý cười. Kết quả, ma nhãn tại vạn sơ thánh địa đám người trên không xinh xinh xẹt qua. Tại Bàng Bác trong ánh mắt kinh ngạc hướng về bên cạnh cách đó không xa một phương khác trong đám người, từ một cá thể thái thướt tha, quyến rũ động lòng người nữ tử mi tâm chui vào, liền như vậy hóa thành một đạo màu tím đường vân lạc ấn trên đó. Đây là một cái trên người mặc ngũ sắc xa y mỹ lệ nữ tử. Cơ thể như noãn ngọc, sợi tóc đen xì khinh vũ, như tuyết da thịt tại lụa mỏng dưới óng ánh lập lòe. Vốn là có mị hoặc chúng sinh quyến rũ vũ mị, giờ phút này mi tâm tử văn phụ trợ dưới, quyến rũ gợi cảm vô cùng lại nhiều một loại khó nói lên lời thần bí uyển truyền. Làm cho bất luận cái gì nam tử cũng không khỏi làm thấp thỏm khí động. Ai, sư bá, sai rồi. Làm sao đi yêu tộc chỗ kia? Bàng Bác gấp đến độ giơ chân. Đạo này tiên duyên vậy mà cho yêu tộc nữ tử. Mặc dù Khổng Tước tộc trên lý luận cũng thuộc về yêu tộc một loại, nhưng vạn cổ đến nay cũng không có quá lớn giao tập. Tại sao đạo này tiên duyên liền đã rơi vào yêu tộc? Yêu tộc Tần giao khấu tạ tiên tôn đạo này đại ân. Yêu tộc nữ tử trước tiên nói lời cảm tạ. Cứ việc nàng cũng không biết trực tiếp đột nhiên đạt được tốt đẹp như vậy chỗ nguyên nhân. Trả lời nàng là một tiếng thở dài. Không cần, 10 năm về sau nếu ngươi vẫn là ngươi, lại cảm ơn ta không muộn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.